Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2285, chương 2287. Người kia là ai đâu? Làm Rama trở lại nhà Minamiya bên trong lúc Nagisa cùng Aurora đã trở về. Yêu, mắt thấy Rama theo ngoài cửa đi tới, Aurora đúng là trực tiếp nhào tới Rama trong ngực, ôm gạt lấy hắn, thân thể mềm mại khẽ run, tựa như là đem Rama xem như cọng cỏ cứu mạng một dạng. Vô cùng bất lực, lại cực kỳ nhỏ yếu cùng tội nghiệp. Tốt, ta tại đây bên trong, không có chuyện gì. Rama tự nhiên hiểu rõ Aurora giờ này khắc này bên trong tâm tình. Ôm lấy Aurora, một bên vuốt ve đầu của nàng, một bên thấp giọng an ủi. Bộ dáng ôn nhu, nhường một bên Yukina cùng Nagisa đều thấy có chút ghen ghét. Ngược lại là Rama trong cơ thể bốn cái servant thiếu nữ, tựa hồ cùng đồng dạng nội chú tại Rama trong máu quyến thú đã đạt thành cái gì chung nhận thức. Biết sự tình gì một dạng, giữ im lặng. Tại trong lúc này, Kanon cũng quay về rồi. Thấy mọi người dáng vẻ, biết chuyện gì xảy ra về sau, vô cùng nhu thuận đợi ở một bên, cùng Nagisa tiến hành xì xào bàn tán. Sau đó, Nasuki liền cũng mang theo Astarte đồng thời trở về, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà vừa xuất hiện, Nasuki trực tiếp liền là một câu, bao trùm ở đảo Itogami, bát quái trận đã giải ngoại trừ. Theo vừa mới bắt đầu đã lục tục ngo ngoe có định kỳ thuyền đến đảo Itogami, nhưng đặc khu đội canh gác không có ở cái kia tòa nhà đổ sụp bỏ đi trong đại lâu tìm tới phía sau. Màn hắc thủ chỉ sợ là trực tiếp chạy trốn. Rõ ràng Rama không nói gì, Nasuki lại giống như là đã nắm giữ tất cả tình huống một dạng, làm ra nhiều như vậy hành động này không có chút nào kỳ quái. Nhận được Rama nhắc nhở về sau, Nasuki liền đã vận dụng đặc khu đội canh gác lực lượng tại đảo Itogami bên trong trắng trợn tìm kiếm, càng là tận mắt thấy bát quái trận xuất hiện, càng thấy được bát quái trận co lại đến cái kia tòa nhà bỏ đi trên đại lầu trống không cảnh tượng. Kể từ đó, dùng Nasuki thông minh tài trí, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể theo bên trong đoán được cái gì. Trực tiếp liền dẫn Astarte tìm tới môn. Chỉ tiếc, chờ đến Nasuki lúc chạy đến, nàng nhìn thấy chỉ là một tòa bị phá hủy bỏ đi cao ốc, còn lại không có cái gì tìm tới. Đối phương tại phá trừ bát quái trận về sau nên liền lập tức rút lui. Tốc độ rất nhanh, phản ứng hết sức nhanh nhẹn, chỉ sợ là kẻ tái phạm, không phải cái gì đơn giản nhân vật. Nasuki không có lãng phí thời gian, càng không có như dĩ vãng như vậy đem Rama bài trừ tại sự kiện bên ngoài. Gọn gàng dứt khoát nắm tình huống nói rõ ràng. Rõ ràng, Nasuki đã hiểu rõ, coi như mình tận lực bài trừ, như là không thể nhường Rama tin phục lời, cuối cùng vẫn không có cách nào ngăn cản Rama, không bằng ngay từ đầu liền phối hợp hắn, ngược lại có thể có thu hoạch bất ngờ. Huống hồ, lần này, Nasuki cũng không cần tận lực bài trừ Rama. Lần này cùng lần trước khác biệt, còn vô phương xác nhận kẻ địch đến cùng nguy không nguy hiểm, lại có thể hay không đối Rama tạo thành uy hiếp. Đã như vậy, Nasuki liền không có lý do trực tiếp bài trừ Rama tiếp xúc sự kiện. Tựa như Rama nói tới như vậy, Nasuki chỉ là muốn bảo hộ Rama, không phải muốn đem hắn nuôi trong nhà. Nếu không phải thật cực kỳ nguy hiểm, nàng sẽ không ngăn cản Rama can thiệp. Chẳng thà nói, dù cho thật cực kỳ nguy hiểm, Rama muốn làm liên quan, Nasuki cũng không có cách nào a. Mặc kệ là Diễm Quang Chi Yến thời điểm vẫn là Thần Thằng Hồ thời điểm, Nasuki đều ngăn trở Rama, kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại. Kể từ đó, Nasuki cũng nên rõ ràng, đệ đệ của mình đã sớm dài lớn. Bởi vậy, Lần này, Natsuki đã không định nói quá nhiều, cùng hắn nhường Rama tự mình một người chạy đi tác chiến, còn không bằng chính mình ngay từ đầu liền cùng hắn cùng một chỗ. Như thế ngược lại so sánh thỏa đáng, Natsuki liền là nghĩ như vậy. Cái này khiến Rama đã có chút ngoài ý muốn, lại có chút sáng như vậy nhìn về phía Natsuki. Lần này đối thủ hoàn toàn chính xác không phải cái gì đơn giản nhân vật, thậm chí đều không là một người. Rama nói như thế, không là một người. Natsuki nhìn về phía Rama, hỏi, người biết chút gì sao? Rama nhẹ gật đầu, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng đối phương ít nhất là một cái hai người đội ngũ nhỏ. Đây là đầu tiên có khả năng chuyện, khẳng định, trong hai người này, một cái là bày ra, bát quái trận, phong thủy thuật sĩ, một cái pháp kỳ môn cao thủ, một cái là vampire, có thể thao túng chân tổ cấp bậc quyến thú. Rama lời nói, nhường hiện trường không khí trở nên có chút nặng nề dâng lên. Có thể thao túng chân tổ cấp bậc quyến thú vampire. Nagisa cùng Kanon có chút giật mình. Pháp kỳ môn cao thủ. Sao? Natsuki thì là chẳng biết tại sao. Chìm xuống khuôn mặt, ngoặc kép. Yukina cùng Astarte thì ở một bên quan sát lấy. Dưới tình huống như vậy, Rama ôm không chịu buông tay, một mặt khiếp nhược Aprora, bộ dạng này lên tiếng, Natsuki tỷ, người biết trên cái thế giới này có người nào phong thủy thuật sĩ là có thể thần không biết quỷ, không hay lợi dụng đảo Itogami bố cục, trưởng khống long mạch, bố trí quy mô lớn như vậy trận pháp sao? Rama tạm thời hỏi như vậy, tựa như trước đó nói như vậy, có như thế kỹ nghệ pháp, tìm môn cao thủ tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Dù cho đối phương ẩn giấu lại sâu, tại thế giới các nước đều đối pháp kỳ môn cực kỳ trọng thị dưới tình huống. Một khi đối phương tại cái nào một quốc gia bên trong sử dụng tới phong thủy thuật, vậy liền tuyệt đối sẽ dẫn tới quốc gia kia quan tâm. Sau cùng dương danh, cho nên, Rama cho rằng, thật nghĩ tìm, nhất định có thể tìm được điều kiện phù hợp nhân vật. Sự thật cũng là như thế. Ngoặc kép, có được như vậy phong thủy thuật tạo nghệ người. Tại cận đại bên trong, hoàn toàn chính xác chỉ có thể tìm ra hai cái. Natsuki trầm mặc thật lâu, lập tức giống như là đè nén tình cảm của mình một dạng. Mở miệng như thế, một cái là thiết kế đảo Itogami Senra. Nhưng bản thân hắn đã tạ thế, chỉ để lại một cái hậu duệ, nhưng đối phương cũng không là phong thủy thuật sĩ, hẳn không có kế thừa Itogami Senra phong thủy thuật, một cái thì là thế giới số một pháp kỳ môn, thuật sư, từng bị châu Âu nữ từ đặc bên trong Á mời làm cố vấn quân sự. Đối châu Âu ma thuật giới có ảnh hưởng phi thường lớn lực, bị mọi người xưng là Nhật Bản chí bảo. Do hắn triển khai quân sự thuật thức, nghe nói, dù cho đối thủ là Dạ Chi đế quốc ma tộc quân đoàn, kết quả cuối cùng đều là toàn quân bị diệt. Cho nên, cái kia, bát quái trận, bố trí người hẳn là người sau. Natsuki, nhường ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Natsuki trên thân. Người kia là ai đâu? Yukina nhịn không được hỏi thăm lên tiếng. Natsuki trả lời, dùng để cho người ta đoán không ra ngữ khí. Tên của hắn gọi là Takehito Sanga, tuổi chừng tại chừng 40 tuổi, là một cái tràn ngập nghệ thuật gia khí tức nam tử trung niên. Đặc thù rất rõ ràng, chỉ cần đối mặt, lập tức liền có thể nhận ra. Natsuki có chút lạnh lùng nói xong như vậy giọng nói kia, nhưng tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Nhất là Rama, thấy Natsuki biểu hiện, càng là kinh ngạc, bởi vì Rama biết đây là Natsuki động tình tự biểu hiện. Dĩ vãng, Natsuki không phải là không có gặp được khó giải quyết kẻ địch. Càng đối mặt qua vô số ma đạo người phạm tội, nhưng lại chưa bao giờ đúng phương sinh ra quá nhiều cảm xúc. Lần này,